Chương 2794, cùng ta tranh. Thứ ba bạo. QNZ may mắn hắn đem bỏ qua tại tử hỏa trong ao đầm, nếu không, đem theo như thế một bả cự đao dễ thấy không nói, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách từ ám ảnh bàng truy sát bên trong chạy trốn ra ngoài. Hiện tại, có bản mệnh đao hạp sau khi, đây hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng đối với hắn tới nói, món bảo vật này giá trị thậm chí không kém với ngự đao chân linh quyết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, siết chặt quyền đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, cái này bản mệnh đao hạp, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Bên cạnh tử hỏa chân linh thanh âm nhỏ mảnh truyền đến, chủ nhân, cái này đồ vật xác thực đối ngươi có lợi thật lớn a. Hắn bỗng nhiên như tên trộm cười, nói ra, chủ nhân, kỳ thực còn có một cái biện pháp để ngươi có thể mang theo vấn thiên trạm thần đao. Trần Phong hỏi, cái gì biện pháp? Tử hỏa chân linh đỉnh đầu chỉ nhị bay tán loạn một dưới, lộ ra một bộ phận khuôn mặt, nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười thấu lấy một bộ mười phần dâm tiện. Bên cạnh ngươi vị cô nương kia thế nhưng là có được lấy ngũ hành tinh kim thể cường đại thân thể a, không nói những cái khác, một nhóm người khí lực vẫn phải có, cùng lắm thì ngươi để cho nàng cho ngươi làm một cái khiêng đao thị nữ, mắng thiên thiên khiêng lấy đao đi theo thân ngươi sau, ngươi dùng thời điểm trực tiếp dùng chính là. Hắn lời kia vừa thốt ra, Trần Tử Viện lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Bột một tiếng, một cái tát mạnh chính là phiến tại hắn trên ót, liền ngươi chủ ý ngu ngốc nhiều. Trần Phong cũng là dao động đầu bật cười. Mà lúc này đây, trên đài lục yêu tinh đã là cao thanh hô nói, hiện tại, ngũ phẩm đế hoàng chi binh, tam cấp bản mệnh đao hạp, bắt đầu đấu giá giá khởi điểm, 100.000 long huyết tử tinh, mỗi lần tăng giá ít nhất 5.000 nở khối long huyết tử tinh. Trần Phong lập tức mừng rỡ, tụ tinh hội thần nhìn về phía nơi đó. Hắn đối với cái này nhất định phải được. Nhưng là hiển nhiên có ý nghĩ này không chỉ là hắn một người. Lục yêu tinh vừa dứt lời, chính là có một người nhấc tay nói, 11 vạn long máu tử tinh. Hắn vừa dứt lời, lục yêu tinh còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh lập tức một thanh âm vang lên, 12 vạn long huyết tử tinh. Một cái thô hào âm thanh như là sấm rền nổ vang, 18 vạn khối long huyết tử tinh. Hắn lập tức liền tăng thêm 6 vạn khối long huyết tử tinh, làm cho tất cả mọi người đều là bởi vậy toàn thân chấn động. Lập tức, hiện chứa nở dê an tĩnh như vậy một khắc, không có người nào tăng giá nữa. Cái kia thô hào đại hán đứng dậy, vây mặt, một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý, cười ha ha nói, còn có người tăng giá sao? Nếu là không có người tăng giá, này bản mệnh đao hạp, sẽ phải bị hùng mẫu người ta bỏ vào trong túi. Hắn vừa dứt lời, đồng nhiên một cái phi thường thanh âm cổ quái vang lên, 19 vạn khối long huyết tử tinh. Cái thanh âm này phi thường cổ quái, tựa như là một cái bi bô tập nói, vừa mới học biết nói chuyện tiểu hải tư, nhưng lại đủ để cho người nghe rõ ràng hắn nói là cái gì. Cái kia thô hào đại hán giận nói, ai nói thẻ bài lộ ra đến a? Lúc này, một đóa to lớn trong tầng mây, một đầu đồ vật đưa ra ngoài, trong đó còn quyển lấy một cái thẻ bài. Chỉ bất quá, cái này đồ vật lại không phải tay của người cánh tay, phản giống như là một loại nào đó loài cá sợi râu. Sau một khắc, nơi đó mây mù tán đi, lộ ra cái kia dơ bảng người hình dáng, cái này lại là trước đó Trần Phong nhìn thấy đầu kia bay nhảy ra trận cá lớn. Cá lớn chiều dài ước mấy trăm mét, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tựa như là nhất thượng đẳng hồng ngọc điêu khắc, cực kỳ phiêu lượng. Xem xét liền biết đạo hữu lấy cực nó thực lực cường đại, tuần bốn phía mở mịt lấy nồng đậm thủy khí. Cái kia thô hào đại hán giận nói, ngươi đầu này xuẩn cá, mua cái đồ chơi này làm cái gì? Ngươi muốn mình vào ở đi, vẫn là muốn mua thanh đao bả mình chặt chặt làm thành thịt cá ăn? Đầu kia cá lớn hình thể vô cùng bằng đại, khí thế cũng rất mạnh, Trần Phong đoán chừng hơn phân nửa đã đạt đến nửa bước vũ đế cảnh giới. Nhưng lại là phi thường ôn hòa, không chút hoang mang, âm thanh khoan thai, chậm rãi mở miệng, ta mua thứ này làm cái gì ngươi liền không cần phải để ý đến, dù sao ta có thế móc nổi long huyết tử tinh. Thô hào đại hán giận nói, ngươi cho rằng ngươi nhất định phải được thật sao? Ta cũng phải để ngươi xem một chút, ta có phải hay không cu nở dê móc nổi long huyết tử tinh. Nói cái này, chính là cao thanh tăng giá, 20 vạn long huyết tử tinh. Cá lớn không chút do dự, 21 vạn long máu tử tinh. Thô hào đại hán hô nói, 22 vạn cá lớn lại là tăng giá, hai người không nhượng bộ chút nào, điên cuồng tăng giá. Trong nháy mắt, giá cả đã là đạt đến 30 vạn long huyết tử tinh. Lục yêu tinh rồi cười to, hai vị quả nhiên là người bên trong hào kiệt, a không, yêu thú này cũng là hảo hán. Lúc này, thô hào đại hán đã là cái chán đầy mồ hôi, cá lớn thì là toàn thân co quắp một dưới, hai đầu râu cá cũng là không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Cuối cùng, Thô Hào đại hán nghiêm nghị nói, lao tử không đấu giá vật này, người cầm lấy đi là được nói lấy, chán nản ngồi dưới đất. Cá lớn cũng là đưa miệng khí, ngay tại hắn coi là, mình có thể đem thứ này bỏ vào trong túi. Đồng nhiên một đạo thanh càng âm thanh âm vang lên, 35 vạn long huyết tử tình đám người nghe xong câu nói này, đều là toàn thân run lên, hướng lấy cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Liên nhìn thấy, một tên thân hình cao lớn trưởng bề ngoài tuấn lãng thanh niên ngồi ở chỗ đó, miệng góc mang theo lạnh nhạt mỉm cười, chậm rãi giơ lên thẻ bài. Người này, tự nhiên chính là Trần Phong. Trần Phong ngay từ đầu không có tăng giá, hắn biết đạo nếu là ngay từ đầu dính vào. Nếu như là người khác bị kích phát tính tình, giá cả sẽ chỉ càng ngày càng cao. Cho nên hắn liền đợi lúc này, mà lại hắn trực tiếp tăng thêm 5 vạn khối long huyết tử tình, đây đã là vượt ra khỏi rất nhiều lòng người mong muốn. Càng là bị người một cái mãnh liệt tín hiệu, nếu là có người dám tăng giá, hắn sẽ còn tiếp tục đi lên thêm, mà lại thêm rất nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn bả rất nhiều người đều trấn trụ. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn hắn. Không nghĩ tới người thanh niên này lại có như thế tài lực hùng hậu. Một đoạn thời gian rất dài cũng là không có người tăng giá cái kia cá lớn hoàn toàn che lại. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong Phong, một hồi lâu sau khi, cái kia to lớn ngư nhãn vừa rồi liếc mắt. Xoát một dưới, thân thể lóe lên, trốn cái kia cự đại trong mây mù. Lục Yêu Tinh cao thanh hô nói, vị công tử này ra giá 35 vạn long huyết tử tinh, còn có ra giá cao hơn ô sao phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ. Lục Yêu Tinh trong tay Tiểu Ngọc chú ý gõ một bên dưới, 35 vạn long huyết tử tinh một lần. Đệ nhị dưới, 35 vạn long huyết tử tinh hai lần. Coi như nàng sắp gõ dưới thứ ba lần thời điểm, đống nhiên một cái hề hoài, tràn đầy trêu tức âm thanh nhầm vang lên, 35 vạn lẻ 5 ngàn ở khối long huyết tử tinh. Trần Phong nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn hướng trô nói chuyện nhìn lại, chỉ nhìn thấy dáng người, chính là một tên thanh niên áo bào tím. Dương lấy cái cằm, sâu lấy mắt góc, một bộ phi thường ngạo mạn bộ dáng.